Truyện đam mỹ, xuyên Việt thành phu lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại xuyên không, chốn điền, chủ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 32. Mùa đông, thời tiết lạnh giá, giờ này ai ai cũng muốn ở trong căn phòng ấm, uống canh nóng mà thôi. Sáng nay Phùng Kiều đã gọi Vương Thành Ca đến cùng giết thịt dê, lại chia cho những người quen thân, mỗi người một ít. Trên bàn bày một nồi lẩu nóng, hương vị cay nồng, chỉ ngửi thôi đã thấy ấm rồi. Vương Nguyên lén bỏ vào chút nguyên liệu trong không gian. Còn có một ít rau xanh, Phùng Kiều cũng không thắc mắc rau này ở đâu mà có. Vương Nguyên đối với thái độ của hắn rất hài lòng. Y sẽ không giấu mãi chuyện không gian, nhưng vẫn phải tìm thời cơ thích hợp để nói. Vì vậy Vương Nguyên mới cố ý tạo ra chút nghi vấn nhằm làm tiền đề cho mình. Vương Nguyên sáng nay đã đem đám gà, giờ đã sắp trưởng thành vào trong phòng, tránh cho chúng bị chết cống. Chuồng dê, chuồng bò đều được che chắn cẩn thận bằng vải dầu và mành rơm, đảm bảo gió tuyết không tràn vào được. Vương Nguyên muốn nuôi chó, nhưng vẫn chưa tìm được nhà nào có chó con mới sinh, nên Phùng Kiều định qua năm sẽ hỏi mấy thôn bên cạnh xem sao. Vương Nguyên hơ bàn tay sớm đã đông cứng của mình lên trên bếp lửa. Thịt dê vừa tươi vừa mềm, Vương Nguyên gắp một miếng thịt dê vừa chín tới cho vào trong miệng, cảm giác tê cay mềm mịn không lẫn vào đâu được. Ôi, đúng là hương vị này rồi. Vương Nguyên dục Phùng Kiều nếm thử. Phùng Kiều cũng bắt chước Vương Nguyên gắp một miếng thịt dê cho vào trong miệng. Hắn không biết phải hình dung thế nào cho đúng. Ở bên cạnh tiểu phu lang nhà mình, hắn mỗi ngày đều được ăn ngon, mỗi ngày sẽ lại có một món mới, mà món sau so với món trước ngon hơn bao nhiêu, điển hình là món lẩu cay này. Mấy ngày trước, Vương Nguyên cùng hắn lên trấn trên đặt người ta làm mấy chiếc nồi kỳ lạ. Hắn còn không hiểu Vương Nguyên muốn làm gì, giờ hắn đã thật sự phục y sát đất luôn rồi. Không hiểu vì sao tiểu nguyên nhà hắn lại có thể nghĩ ra được những thứ kỳ lạ như vậy nhỉ. Nhìn mớ rau xanh này mà xem, phu lang của hắn cứ như là thần tiên vậy, có thể biến quá khôn lường. Hắn không sợ Vương Nguyên có điều bí mật gì, hắn chỉ sợ Vương Nguyên một ngày nào đó sẽ đột nhiên biến mất không chút dấu vết, bỏ lại hắn một mình cô độc lẻ loi. Phùng Kiều càng ăn càng không dừng lại được, tưởng như đầu lưỡi đang nở hoa vậy, vừa cay vừa thơm. Làm sao trên đời lại có món ăn mỹ vị như thế chứ? Vương Nguyên nói qua vài ngày nữa, y muốn chuẩn bị một phần mang đến Bạch Phủ, sáng tiện gọi luôn Cao Trường Thanh đến. Tiếp xúc với hắn một thời gian, Vương Nguyên nhận ra Cao Trường Thanh chính là một tên cợt quá chính hiệu. Cứ có món ăn ngon là y như rằng có thể dụ hắn làm bất cứ thứ gì. Vương Nguyên muốn năm sau sẽ đưa món lẩu này vào thực đơn của Quà Phúc, nên trước tiên phải cho Cao Trường Thanh thưởng thức quà. Vương Nguyên cũng muốn thăm hỏi hai vị lão nhân Bạch gia. Bạch phu nhân sau lần đó cũng không phát bệnh nữa. Chỉ là bà ấy rất thích Vương Nguyên. Mỗi lần Vương Nguyên đến thăm, bà ấy sẽ giữ y lại nói chuyện rất lâu, còn bảo y rảnh rỗi hãy đến thăm mình. Bạch lão và Bạch lãng thì vui mừng vô cùng. Đã lâu lắm rồi, bọn họ không nhìn thấy phu nhân, nương mình vui như vậy. Vương Nguyên cũng rất thích bà, có món ngon vật lạ gì cũng sẽ để phần cho nhà họ. Vương Nguyên còn cố ý làm một ít son phấn và cao dưỡng nhan cho Bạch phu nhân và Bạch tỷ tỷ. Bạch tiểu thư khuê danh Như Nguyệt, người cũng như tên, xinh đẹp dịu dàng. Nàng năm nay vừa tròn 18. Bạch lão cũng không lo nàng đến tuổi này còn chưa có nơi đến ước. Phu gia tương lai của nữ nhi, không cần là danh môn thế gia hay quyền cao chức trọng gì, nhưng ít nhất cũng phải là người có phẩm hạnh đoan chính. Tuổi thành thân của Đại Trụ Quốc cũng không khắt khe như những triều đại cổ đại khác. Nữ nhân thông thường chỉ cần thành thân trước 22 tuổi là được. Bạch Như Nguyệt vẫn còn nhiều thời gian để chọn lựa phu gia cho mình. Bạch lãng nhìn thấy Vương Nguyên quan tâm mẫu thân và muội muội của mình, còn nói đùa, không khéo qua một thời gian nữa, phụ thân mẫu thân của y sẽ nhận Vương Nguyên làm con nuôi luôn cho mà xem. Bạch lãng biết Vương Nguyên đã sớm cắt đứt quan hệ với người nhà, mà nhị lão nhà mình cũng rất hợp tính với y. Tuy rằng chỉ là nói đùa, nhưng Bạch lãng thật sự đã nghĩ như vậy. Mẫu thân y vì mất con mà thần trí điên đảo, Vương Nguyên đến đã giúp bà khôi phục ít nhiều. Đối với Bạch lãng, vì quen biết hai người họ chính là phần phúc mà ông trời đã ban cho. Bạch gia đã nhiều năm không cảm thấy thoải mái dễ chịu như vậy. Tâm trạng nặng nề trước kia đều được thay thế bằng vui vẻ nhẹ nhàng. Bạch lãng cảm thấy bản thân trải qua một hồi kiếp nạn này cũng thật xứng đáng. Lúc nãy Vương Nguyên cũng để Vương Thành mang một phần lẩu về bên kia. Hôm nay vừa lúc là đông chí, nhà ai cũng cố gắng làm vài món ngon, cầu mong qua năm mưa thuận gió hòa. Từ ngày đến thế giới này, nhà bọn họ đã trở thành người thân của y. Vương Nguyên dĩ nhiên sẽ chiếu cố bọn họ trong khả năng của mình. Vương Nguyên nhớ lúc còn sống với bà nội, ngày đồng chí bà sẽ nấu thịt hầm cải thảo, Vương Nguyên sẽ ở một bên giả vờ canh lửa đang dụng thịt. Bà biết nhưng chẳng bao giờ la mắng y, nên y cũng hầm một ít để tưởng nhớ bà. Hình ảnh đó bỗng dưng bị chồng lên bởi cảnh nguyên chủ một bên hầm thịt, một bên nuốt nước miếng, lại không dám ăn thử dù chỉ một miếng. Vương Nguyên bị hình ảnh bất chợt làm cho choáng váng lần nữa, may mà Phùng Kiều vừa xuống bếp lấy tương, nếu không hắn sẽ lại lo lắng mất. Vương Nguyên cảm thấy thời gian gần đây, trong đầu y thường xuyên xuất hiện những hình ảnh chồng chất lên nhau như thế. Chắc chắn là có bí ẩn gì đó mà y chưa tìm hiểu được. Phùng Kiều lấy tương trở về, Vương Nguyên đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Rượu anh đào này mùi vị thật ngon, thơm nồng nhưng không quá cay, uống vào còn có vị ngọt nhẹ nhẹ, so với rượu bình thường thì ngon hơn bao nhiêu. Vương Nguyên cười nói, để đến Tết, rượu nho có thể uống, Nguyên sẽ còn cảm thấy ngon hơn nữa. Phùng Kiều gật đầu, ta thật mong chờ, Tiểu Nguyên, đệ thật là giỏi, có thể làm ra nhiều thứ như vậy. Vương Nguyên nói, đợi qua năm chúng ta khai quang mảnh đất kia, trồng được nhiều thứ hơn, Nguyên sẽ còn thấy được nhiều thứ khác nữa. Sau khi dùng bữa xong, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, Vương Nguyên chợt nảy sinh ý nghĩ muốn nấp người tuyết. Nói là làm, Vương Nguyên khoác thêm áo rồi kéo Phùng Kiều ra ngoài sân. Trời lạnh như vậy, để muốn ra ngoài làm gì? Phùng Kiều khó hiểu hỏi, ta muốn đắp người tuyết à? Vương Nguyên hào hứng đáp. Kiếp trước, Vương Nguyên đã từng có một nguyện vọng, đó là được cùng người mình yêu mỗi năm đắp người tuyết. Chỗ y có một truyền thuyết, nếu được cùng người mình yêu đắp người tuyết vào ngày đông, thì hai người đó nhất định có thể thiên trường địa cửu. Phùng Kiều nhíu mày, đắp người tuyết là làm gì? Đi thôi, lát nữa Quỳnh sẽ biết. Phùng Kiều tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn theo Vương Nguyên ra ngoài. Vương Nguyên đầu tiên là gom tuyết thành một khối lớn, còn thường thường lấy một khối nhỏ ném hắn. Phùng Kiều thấy y vui vẻ cũng bồi y chơi đùa. Hai người chơi ném tuyết đã rồi mới chuyển sang đắp người tuyết tiếp tục. Phùng Kiều lúc này mới biết người tuyết là gì. Hắn cũng vui vẻ cùng Vương Nguyên đắp nặng nên hai người tuyết xinh đẹp. Vương Nguyên nhìn thành phẩm của mình thật là hài lòng. Trong không gian có máy ảnh, nếu có thể chụp một bức làm kỷ niệm thì hay quá. Chợt, phải tìm cơ hội thích hợp nói với Phùng Kiều về không gian mới được. Như vậy y có thể quang minh chính đại mang những thứ có được ra sử dụng. Năm sau y còn muốn mang số hạt giống trong không gian ra trồng. Hơn nữa Phùng Kiều cũng là một người đáng tin. Càng ngày Vương Nguyên càng nhận ra tình cảm của mình dành cho Phùng Kiều chỉ có tăng lên. Nam nhân luôn âm thầm bảo vệ y, ủng hộ mọi việc làm của y, tin tưởng tuyệt đối năng lực của y. Đừng thấy hắn ngày thường ít nói, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ trải đường cho Vương Nguyên. Hắn luôn nói với những người hắn quen biết, Vương Nguyên có bao nhiêu tài giỏi, y đã gặp được kỳ ngộ gì, y thuật cao minh ra sao. Hắn chẳng bao giờ sợ y sẽ giành mất vinh quang của bản thân. Mặc dù với tài năng của hắn, không cần Vương Nguyên, hắn cũng có thể dễ dàng trị được. Vương Nguyên cảm thấy mình đang thua thiệt Phùng Kiều. Hắn vì y làm biết bao nhiêu chuyện, y lại vẫn giấu hắn bí mật của mình. Hai người mấy tháng qua luôn sớm chịu bên nhau, ân ái mặn nồng. Y gần như đã hiểu hết con người của Phùng Kiều. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, hay là nhân lúc đang vui vẻ này, nói với Phùng Kiều luôn thể. Kiều ca, ta... Cốc cốc cốc. Phùng Kiều thoáng nhìn ra cổng, trời đang đổ tuyết, ai lại đến lúc này? Phùng đại phu, Phùng đại phu, mau mở cửa, Phùng đại phu, có nhà không? Tiếng gõ cửa và tiếng gọi dồn dập, Phùng Kiều nhanh chóng ra mở cửa. Đập vào mắt là Vương Tuấn, người bị thương mấy tháng trước, đang ôm theo một nữ tử hạ thân có vệt hồng, hình như là động thai. Vết thương trên chân Vương Tuấn mới vừa khỏi không lâu, dưới trời tuyết cũng không mấy linh hoạt. Phùng Kiều để hắn ôm người vào trong. Sau khi đem nữ nhân đang đau đớn kia đặt lên trên giường, gã chỉ kịp lấy hơi một cái, liền níu lấy tay Phùng Kiều nói, Phùng đại phu, vì ngươi xem giúp nữ tử của ta, nàng đang mang thai lại bất cẩn bị té. Phùng đại phu, xin người cứu lấy mẫu tử họ. Vương Tuấn, ngươi bình tĩnh, để ta xem đã. Vương Nguyên cũng cùng lúc vào với họ, nhận thấy đúng là động thai khí, liền nhân lúc Vương Tuấn không để ý, rót linh tuyền vào chén nước ấm cho tiểu xảo uống. Đúng vậy, nữ nhân này chính là tiểu xảo, mấy tháng trước có gian tình với Vương Tuấn. Sau khi chuyện đó xảy ra được một tháng, tiểu xảo liền bị phát hiện mang thai. Vì vậy không kịp chờ cho thương thế của Vương Tuấn lành lại, hai người đã vội thành thân. Người nhà tiểu xảo đòi 50 lượng xin lễ, Vương Hà Thủy tuy rằng không mấy hài lòng, nhưng Vương Tuấn có vẻ thật sự yêu thích tiểu xảo. Nào lại còn mang thai, là cháu của bà ta, nên Vương Hà Thị đành bấm bụng xuất bạc. Số tiền này là xin lễ của Vương Nguyên trước kia. Sở dĩ bà ta dễ dàng đồng ý là do nữ nhi đã nhận sính lễ của người ta, sang năm sẽ thành thân. Chuyện lần trước đã làm ảnh hưởng không nhỏ, làm nhà trai suýt nữa đã thối hồn. Bà ta lần này không dám làm to chuyện, sợ ảnh hưởng đến nữ nhi, như vậy đối với nhà bà ta cũng không có lợi. Tiểu Sáu có vẻ bị ngã không nhẹ, may mắn Vương Tuấn đưa người đến kịp. Vương Nguyên cho nàng uống linh tuyền trước, sau đó mới sát thuốc dưỡng thai cho nàng uống sau. Đợi cho chắc chắn mẫu tử của họ bình an mới để Vương Tuấn ôm người về. Dặn dò Vương Tuấn phải trông chừng nương tử gã cẩn thận, tốt nhất là nằm trên giường cho đến khi thật sự khỏe lại, ta không được làm việc nặng nhọc gì. Vương Tuấn liên tục gật đầu đáp ứng, Phùng Kiều không lấy tiền của gã, bảo gã cẩn thận ôm người trở về. Vương Nguyên cảm thán, Vương Tuấn trước kia là tên vô lại chẳng ra gì, không ngờ gã đối tới với Tiểu Sảo lại là thật lòng. Nhìn cách gã lo lắng cho Tiểu Sảo, cũng thấy rõ gã thật tâm quan tâm nàng ta. Hy vọng gã có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Vương Nguyên chưa bao giờ hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai phải sống khổ sở cả. Buổi tối trời ngưng đổ tuyết, không khí lạnh hơn không ít. Phùng Kiều dọn xong mớ tuyết động bên ngoài, Vương Nguyên cũng chuẩn bị xong bữa tối nóng hồi hổi. Nếu có thể làm xoài miếng khô thì hay quá, tiếc là bây giờ không có đủ nguyên liệu. Thôi thì đành ăn mì sợi vậy. Phùng Kiều chưa quen ăn ớt, cứ liên tục hít hà, làm Vương Nguyên buồn cười không thôi. Bảo hắn đừng ăn nữa, hắn lại không chịu. Cay, nhưng mà ngon, hắn có thể ăn được. Đêm đông lạnh, trong phòng là ấm áp như xuân, giường lò đã được đốt lên, từ sáng đến giờ vẫn còn chưa tắt lửa. Loại thời tiết này mà làm một số hoạt động cho ra mồ hôi thì còn gì bằng. Từ lần đầu tiên hôm trung thu, hai người gần như mở ra được một niềm vui mới. Không quá thường xuyên, nhưng lại khá hài hòa. Phùng Kiều, làm đại phu, dĩ nhiên biết như thế nào mới tốt cho sức khỏe của cả hai. Vương Nguyên cũng rất thích cảm giác yêu đương buổi tối kia. Bàn tay của Phùng Kiều mang theo độ ấm của người thường xuyên rèn luyện thân thể, di chuyển trên làn da mát lạnh của Vương Nguyên. Hai thái cực đối lập tạo nên sự kích thích vô hạn, môi lưỡi giao triền, thân thể quyện cùng một chỗ. Gió đông bão tuyết gì đó cũng không bằng tình chiều nóng bỏng lúc này. Nhất là lúc này, Phùng Kiều còn không ngừng gọi tên Vương Nguyên. Chương 33. Qua ba ngày tuyết mới ngừng rơi hẳn, Vương Nguyên nghĩ chắc là mấy cây ớt y trồng sẽ chết hết trong cái thời tiết giá lạnh này, nên mấy hôm trước mới hái hết chúng. Không ngờ sáng nay ra xem, mấy cây hoa tiêu và cải thảo còn sót lại, vẫn thấy chúng xanh tươi chứ không héo rũ sơ xác như tưởng tượng. Thật thần kỳ, Vương Nguyên nghĩ, có lẽ là do được tưới bằng linh tuyền nên chúng cũng khỏe mạnh hơn những cây thông thường. Điển hình là trước đó mấy ngày, Vương Nguyên và Phùng Kiều dẫn theo Tứ Thúc và Vương Thành Ca lên núi lần cuối, trước khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống. Vừa săn ít con mồi cho mùa đông sắp tới, Vương Nguyên và Phùng Kiều để cha con Tứ Thúc hái hết chỗ hạt dẻ và trái cây còn sót lại, còn mình thì đến chỗ đám ớt bên kia xem thử. Có vài cây đã sắp không chịu được giá lạnh mà rụng hết lá. Vương Nguyên nhanh chóng hái hết số ớt trên cành, rồi lại quay lại giúp hai người kia hái nốt phần còn lại. Trời lạnh dần, thú rừng cũng bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp. Bọn họ mấy hôm trước cũng đã trữ được một lượng vừa đủ cho mùa đông năm nay. Trong bẫy cũng có vài con gà rừng. Phùng Kiều nói muốn đi vòng quanh xem thử, Vương Nguyên cũng không mấy để ý. Qua khoảng hơn một canh giờ, trái cây cũng được hái hết, Phùng Kiều mới quay trở lại. Hắn gọi Vương Thành Ca cùng đi, đoán chừng là bắt được con mồi lớn. Quả nhiên lúc bọn họ trở lại, đã săn được cả con lợn sừng nặng gần 200 cân. Còn có hai con lợn con được bắt sống. Vương Nguyên buồn cười khi thấy Phùng Kiều dùng dây buộc phần mõm chúng lại. Phùng Kiều đơn giản nói, tiếng kêu của chúng quá lớn. Vì có thêm con lợn sừng to, bọn họ buộc lòng phải đi hai chuyến mới mang hết mọi thứ về nhà. Hai con lợn con, Phùng Kiều làm cho chúng một cái ổ nhỏ. Sắp mùa đông rồi, qua năm lại làm chuồng cho chúng cũng không muộn. Con lợn rừng mẹ sau khi làm xong, sáng phần ruột, Vương Nguyên muốn làm lạp xưởng, để lại một phần tư số thịt. Phần Vương Tứ Thuốc một cái chân to, và phần đầu. Còn lại Phùng Kiều chia cho Lý Chính và vài người quen trong thôn, cũng mang một phần cho phu thê Lưu Đại Gia. Lưu Chức từ sau đợt chặn đường Vương Nguyên liền không trở về nhà nữa. Bệnh tình của Lưu Đại Thúc cũng đã đỡ hơn nhiều. Nghĩ đến hai người khoảng thời gian này vất vả, Phùng Kiều cũng không nỡ nhìn họ như vậy. Lưu Chức vì chuyện ruộng đất đã cãi nhau với hai người một trận. Phu thê hai người chỉ có đứa con này, nghĩ rằng sẽ thỏa hiệp với gã, đợi qua năm bọn họ sẽ tìm người bán lại ruộng đất. Chỉ là bọn họ đã gắn bó với nơi này nhiều năm, khó tránh trong lòng tiếc nuối. Phùng Kiều biết chuyện, liền nói, nếu không, hắn sẽ mua lại chỗ ruộng đất kia, nhà hắn cũng sẽ mua lại. Đợi sau này nếu bọn họ quay lại, hắn sẽ cho bọn họ chuộc lại xem như giữ giúp. Phu thê hai người nghe vậy thì vui mừng. Trong thôn này bọn họ có tận 50 mẫu ruộng nước và hơn 10 mẫu ruộng cạn, được xem là gia đình giàu có nhất thôn. Cũng chính vì vậy mà Lưu Chức mới có tính cách kiêu ngạo này và coi thường người khác như thế. Gã luôn cảm thấy nhà mình giàu có nên mới tự tin có thể cưới được tiểu thư nhà Bạch viện trưởng. Chỉ có cha nương gã vất vả mấy chục năm mới biết quý trọng tiền của mình tạo ra, mới thấy xót xa khi mất đi. Phùng Kiều đem chuyện nói với Vương Nguyên, y cũng tán thành việc này, nhưng dặn Phùng Kiều đừng để Lưu Chức biết người mua là họ. Phùng Kiều hiểu ý, phu thê Lưu gia cũng biết nhi tử có bao nhiêu không thích Phùng Kiều và Vương Nguyên. Phú thang điều trị cho Lưu Đại Thúc sẽ được Phùng Kiều mang đến huyện thành cho ông, dù sao hắn cũng thường xuyên lên đó, không ngại phiền hà. Vì có Phùng Kiều mua lại đất đai nhà cửa, nên nhà Lưu Đại gia dứt khoát dọn đến huyện thành trước năm mới. Đợi đến khi nhà Lưu Đại gia dọn đi, cả Vương gia thôn mới biết. Càng bất ngờ hơn là khi bọn họ biết người mua là phu phu Phùng Kiều Vương Nguyên. Tức giận nhất chắc là Vương Hạ Thị, sau khi nghe được tin này thì nghiến răng kèn kẹt. Đúng là bọn phản phúc vô ơn, nhiều tiền như thế, không biết hiếu kính bọn họ đã đành. Đã vậy, có 20 văn tiền khám bệnh mà cũng lấy của nhà bà ta. Vương Siêu thì hùa với nương của mình mắng chửi Vương Nguyên, Vương Thu Hoa thì cảm thấy tiếc nuối. Không nói đến chuyện với Phùng Kiều, chỉ nghĩ đến nếu Vương Nguyên vẫn còn là người nhà họ, thì khi nào xuất giá, thế nào, cũng có một phần lớn làm của hồi môn cho bà xem. Chỉ tại nương cứ luôn hà khắc với Vương Nguyên, giờ có muốn làm thân cũng không kịp nữa. Chỉ có Vương Tuấn là chẳng nói lời nào, gã còn chẳng thèm quan tâm đến người nhà của mình đang kêu gạo cái gì. Gã biết mình chẳng có năng lực gì, trong thôn không một ai tin tưởng. Nhưng gã cũng đang cố gắng thay đổi vì nương tử và đứa con sắp chào đời của mình. Gã phải kiếm thật nhiều tiền để đưa tiểu xảo ra ở riêng. Gã không muốn để nương tử của mình sống chung với đám lòng lang dạ sói này. Nhưng gã không có tiền. Lần trước tiểu xảo bị ngã, nhìn qua cứ ngỡ là bất cẩn. Thời sao là bị đứa cháu trai quý quá trong nhà xô ngã. Không biết nó nghe được ở đâu. Chờ con gã ra đời sẽ giành mất thứ vốn thuộc về nó. Mới tí tuổi đầu mà đã ranh mãnh độc ác. Gã không làm ầm ĩ, càng khuyên nương tử nên nhẫn nại. Từ ngày hai người thành thân, nhà mẹ của tiểu sáu giống như hoàn toàn vứt bỏ nàng ta. Vương Tuấn cho dù là tên bại hoại cũng ý thức được mình phải thay đổi. Trên đời này ít nhất vẫn còn có tiểu xảo tin tưởng gã, không chê bai gã. Trong lúc gã khó khăn nhất, Phùng Kiều và Vương Nguyên lại không so đo chuyện cũ, mà cứu vợ con gã. Vương Tuấn thề với lòng, nhất định sẽ để thê nhi của mình có ngày nở mặt nở mày. Mắng chửi thì mắng chửi, bọn họ cũng không có gan đến chỗ Phùng Kiều sinh sự. Khế ước đoạn tuyệt còn đó, bọn họ mà làm loạn sẽ bị Lý Chính kim tộc trưởng trừng phạt. Sau khi Vương Nguyên tỉnh lại, vì để tránh có người mượn cớ y không trực tiếp lăn tay điểm chỉ mà sinh sự, Lý Chính đã gọi y đến bổ sung. Vương Hà Thị còn đang trông mong vào con rể tương lai, hiện tại quả thật chỉ có thể ở nhà mình ôm tức giận chứ không dám làm ra chuyện mất mặt nào. Giải quyết xong tất cả mọi chuyện, Vương Nguyên và Phùng Kiều lên huyện thăm hỏi Bạch gia. Có vẻ như sắp đến Tết, người dân đi chợ mua sắm nhiều hơn so với trước kia, nhất là ở huyện thành, người xe tấp nập. Vương Nguyên trước khi đến Bạch Phủ còn có lòng đến tủ lâu quà phúc gọi Cao Trường Thanh. Hắn đang tiếp khách nên nói xong việc sẽ đến ngay. Bạch Phủ cũng đang được trang hoàng chuẩn bị đón Tết. Có điều Bạch Lãng lại không có ở nhà. Sáng nay nhà môn đến báo nói thôn Hà Gia cách huyện thành hơn 10 dặm xảy ra vụ án mua sát thân phu. Bạch Lãng đã đến đó để điều tra rồi. Vương Nguyên nghe xong cảm thấy không hiểu nổi. Nếu không hợp hay hết tình cảm thì quà ly không phải là tốt hay sao? Vì sao lại phải lấy mạng người ta? Ai mà biết được đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ người vợ kia không chỉ muốn dứt bỏ tình cảm mà còn muốn độc chiếm gia sản của mình. Trên thế gian này chuyện gì mà không thể xảy ra? Bạch Lão vừa uống trà vừa nói. Vừa nói xong, ta thấy Bạch Lãng mệt mỏi về đến. Vương Nguyên thấy đại ca đã về nên nói người hầu dọn thức ăn mà y đã mang tới lúc nãy lên bàn. Chỉ là thức ăn có ngon mấy, Bạch Lãng cũng không có tâm trạng để ăn. Ngày Tết gần kề lại xảy ra chuyện không hay. Vương Nguyên tò mò hỏi Bạch Lãng là xảy ra chuyện gì. Cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, nên Bạch Lãng liền nói ra cho mọi người cùng nghe. Rồi là sáng nay, bên Hà Gia Thôn, có một nam nhân bị trúng độc chết bất đắc kỳ tử. Nghe đầu nam nhân kia đi làm về, nương tử của hắn liền dọn cơm cho hắn ăn. Kết quả ăn xong bữa cơm, Hắn liền nói mình đau đầu chóng mặt, liên tục nôn mửa thổ tả. Nương hắn và nương tử hắn lo lắng, mời đại phu đến xem. Chỉ nói hắn trúng thực, cho uống thuốc, coi như xong. Không ngờ sáng ra hắn đã chết từ bao giờ. Nương hắn cho rằng là do thê tử của hắn cố tình đầu độc chồng. Bằng chứng là tối qua nàng ta viện cớ mệt mỏi không chịu ăn cơm. Toàn bộ mâm cơm chỉ có người chồng ăn. Nương hắn thì do đã ăn tiệc ở nhà người quen, nên cũng không cùng ăn, mới may mắn thoát nạn. Nhưng lạ ở chỗ, nương tử của hắn đã mang thai 8 tháng. Sau khi không, lại đầu độc chồng mình chứ. Nàng ta cũng một mực kêu oan, đại phu và kiểm thi đều xác nhận chồng nàng ta trúng độc. Trong thức ăn thừa hôm qua, cũng đem qua kim bạc kiểm tra. Độc kia quả thực, từ ở trong thức ăn mà có. Tất cả chứng cứ đều chỉ chứng người vợ, ta lại có cảm giác nàng ta vô tội. Phán quyết đã có điều nàng ta đang mang thai, vẫn chờ đến lúc sinh con xong mới chịu hình phạt. Vương Nguyên cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, máu thám tử trong người, nổi lên, liền hỏi Bạch Lãng. Đại ca, buổi chiều huynh có cần đến nhà môn nữa không? Bạch Lãng gật đầu, vẫn phải đi. Ta định đi tìm hiểu xung quanh xem bình thường phụ nhân đó sống thế nào. Có cử chỉ hành động khác thường nào không? Ta không muốn oan uổng cho người tốt. Vậy bọn ta có thể cùng đi không? Bạch Lãng tròn mắt kinh ngạc. Các đệ đi theo, để làm gì? Vương Nguyên rất tự nhiên trả lời. Ta muốn xem thử có thể giúp đại ca tìm ra manh mối gì hay không. Nghe Quỳnh nói như vậy, ta cũng cảm thấy người vợ này đang bị oan. Không ai giết người mà lại dùng cách ngu ngốc này hết. Bạch Lãng cảm thấy lời của Vương Nguyên rất có lý. Nếu phụ nhân kia muốn giết chồng mình, thì sao không dọn dẹp mâm cơm còn thừa kia? Như vậy khác nào, tự chỉ chứng tội danh của mình. Không được, ta phải lập tức đến nhà môn. Bạch Lãng vừa nghe, liền muốn đi ngay. Y không thể oan uổng người vô tội được. Vương Nguyên dở khóc dở cười, muốn đi cũng phải ăn cơm đã chứ, giờ này tất cả đều đã đói bụng. Nếu không ăn thật no, thì sức đâu mà điều tra. Bạch Lãng nghe vậy mới nhớ đến giờ này đã quá ngọ, thức ăn đã được dọn sẵn, vậy thì ăn thôi. Vương Nguyên và Phùng Kiều muốn đến thì đến. Vương Nguyên nói rất có lý, hai người họ là đại phu, có lẽ có thể giúp y tìm ra manh mối. Cao Trường Thanh vừa đến kịp lúc, nồi lẩu sôi sùng sục, hương vị thì khỏi phải bàn cãi. Nếu không phải Vương Nguyên nói gia vị quý thiếu, hắn thật muốn đưa món ăn đặc biệt này ra mắt ngay lập tức. Bạch Lãng không có tâm trạng ăn uống, thức ăn có ngon mấy, y cũng chỉ ăn qua loa. Vương Nguyên thấy y không muốn ăn, đành nhanh chóng lấp đầy bụng, rồi cùng nhau đến nhà môn. Bạch Lão và những người còn lại cũng chỉ ăn vừa đủ. Ba người phải đi làm việc, lẽ nào bọn họ lại ở nhà ăn uống vui sao hay sao? Chỉ có Cao Trường Thanh là không có âu lo gì. Mấy thời trước mắt, hắn không cách nào cưỡng lại được. Một bàn lẩu kia cuối cùng đều vào bụng của hắn. Cao Trường Thanh ăn no đến nỗi phải dùng đến sơn trà tiêu thực. Cũng may Vương Nguyên lo lắng bọn họ lần đầu ăn ớt không quen, nên không cho quá nhiều. Nếu không với cái kiểu ăn thùng uống vại như Cao Trường Thanh, thế nào cũng phải đi gặp Tào Tháo mất thôi. Chương 34. Trước tiên ba người đến nhà môn, nơi đang giam giữ phụ nhân kia. Phụ nhân họ Lâm, tên một chữ Y. Tướng công nàng ta họ Hà, tên Đại Hải. Hà Đại Hải ở trong thôn được cho là nam nhân hiền lành, chịu khó. Mỗi ngày trừ việc đồng áng, còn lên núi đốn củi kiếm tiền, hoặc ra bến cảng làm bốc vác thồ hàng kiếm thêm thu nhập. Thê tử hắn ta cũng là người hiền lành đôn hậu, luôn luôn nhường nhịn hiếu thảo mẹ chồng. Nàng ta vừa hoài thai đứa con đầu lòng, hai người rất chờ mong đứa con này. Vì Lâm Y cùng Hà Đại Hải thành thân đã hơn 3 năm mới có tin vui. Trước đây mẹ chồng Lâm Y không thích nàng ta, vì mãi mà chẳng thấy con dâu có tin tức gì. Về sau khi Lâm Y có mang, bà ta mới thôi đai nghiến nàng như trước. Ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng kia. Đây là kết quả mà các bộ khoái được lệnh điều tra mang về. Đại nhân, người trong thôn đều nói nàng ta là người đức hạnh dịu dàng. Trước giờ chưa từng có hành vi vượt khuôn phép hay là tai tiếng nào. Một bộ khoái nói, ta muốn đi xem người chết kia có được không? Còn nữa, thức ăn thừa kia có mang về không? Vương Nguyên vừa lên tiếng, các bộ khoái đã nhìn sang. Bạch Lãng lên tiếng, giới thiệu bọn họ với nhau. Đây là hàng bố đầu của quyện nha. Những người còn lại là Lý Kiệt, Lữ Siêu, Hàn Thanh, Lâm Bân, Triệu Từ, Phương Vũ, đều là bổ khoái giúp ta làm việc. Đây là Phùng Kiều và Vương Nguyên, là nghĩa đệ của bổn quan, cũng là người lần trước đã cứu ta. Hàn bổ đầu và sáu người kia nghe được, đây là hai người đã cứu đại nhân mấy tháng trước, thì vừa kinh ngạc vừa cảm kích. Thì ra là hai vị ân nhân, chúng ta nghe danh hai vị đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Đa tạ hai vị đã cứu đại nhân của chúng ta. Hàn Bố Đầu luôn miệng nói lời cảm tạ, chuyện lần trước đã dọa đến hắn ta không nhỏ. Hàn Bố Đầu khách khí, ngài gọi tên chúng ta là được, chúng ta bây giờ cũng là người nhà rồi mà. Vương Nguyên cười nói, phải phải, Vương huynh đệ, không biết hai vị muốn xem người chết kia để làm gì. Phùng Kiều lúc này mới lên tiếng. Hàn Bố Đầu, là như vậy. Phu phu chúng tôi là đại phu, lúc nãy nghe đại ca nói qua về cái chết kỳ lạ của nam nhân kia. Chúng tôi đều như nhau cảm thấy chuyện này có khuất tất, nghĩ rằng có thể còn có manh mối nào đó. Chúng ta không tin người vợ kia là hành động tán tận lương tâm như vậy, không muốn oan uổng người sống nên muốn đến xem thử. Hàn Bố Đầu gật đầu. Ta cũng không tin, một người có vẻ ngoài hiền lành như thế lại làm ra loại hành động này. Chỉ là người mẹ chồng kia của nàng ta cứ luôn miệng nói con dâu mua sát con trai, mà mọi chứng cứ đều chứng minh nàng ta có tội. Được rồi, chúng ta đến chỗ thi thể xem thử đi. Dạ, đại nhân. Bạch Lãng để sáu bổ khoái kia tiếp tục đi điều tra, còn mình, Hàn Bố Đầu và phu phu Vương Nguyên đến chỗ Hà Đại Hải đang nằm. Nơi để thi thể đúng là khác với những chỗ khác, âm lãnh tanh tưởi, còn có một cỗ mùi vị khó nói. Vương Nguyên trước tiên lấy ra mấy cái túi thơm, không biết từ đâu đưa cho mỗi người một cái. Này là ta mới làm mấy hôm trước, vốn nghĩ mùa đông nhiều hàn khí, đeo túi thơm này sẽ giúp xua tan bớt một chút. Ta định mang cho mọi người trong Bạch phủ, lại quên đưa, giờ thì cho mọi người dùng trước. Người trông coi nơi này đưa cho bọn họ mấy cái khăn vải, cũng may giờ là mùa đông. Thi thể để qua mấy ngày cũng không đến nỗi bốc mùi như những khoảng thời gian khác. Hàn Bố Đầu chỉ cho bọn họ cái nào là thi thể của Hà Đại Hải. Vương Nguyên và Phùng Kiều tiến lên xem thử. Hàn Bố Đầu ở bên cạnh nói tình hình sơ qua. Vương Nguyên nhìn khắp một lượt trên thi thể, quả nhiên là trúng độc không sai. Nhưng thời đại này không phải loại độc thường thấy, chỉ là hạt đỉnh hồng, đoạn trường tán gì đó hay sao? Thời đại này đã có cyanua rồi sao? Nam nhân này là bởi vì ăn phải lượng cyanua không nhỏ mới dẫn đến tử vong. Đại ca, người này đúng là trúng độc, nhưng không phải loại độc thông thường. Đề nghị nhìn qua chỗ thức ăn kia để xác nhận một chút. Hàn Bố Đầu lập tức muốn đưa bọn họ đi xem. Còn chưa đi được mấy bước, Vương Nguyên đã dừng lại. Y nhanh chóng lật tấm vải che một thi thể khác bên cạnh. Sau khi nhìn qua liền nhíu mày. Người này vì sao lại đưa vào đây? Người phụ trách trông coi nhà xác liền nói. Sáng nay có người phát hiện hắn nằm chết bên đường, không tìm được thân nhân hay tư trang gì. Nghi là bị cướp, nên mang đến nhà môn báo án. Sau khi kiểm tra qua, thì để ở đây, đợi bố cáo tìm người thân. Nếu qua 3 tháng không có người đến nhận, sẽ theo quy định mà chôn cất. Tiểu Nguyên, làm sao vậy? Người này có vấn đề gì? Để biết hắn sao? Phùng Kiều nghi ngờ hỏi. Vương Nguyên lắc đầu. Ta không quen hắn, nhưng mà... Kiều ca, quên đến xem thử đi. Phùng Kiều không hiểu Vương Nguyên muốn làm gì, nhưng vẫn đến xem qua. Vừa chạm vào, đã làm hắn giật mình. Sau khi xem xét cẩn thận, mới kinh nghi thốt lên. Người này thế nhưng còn sống. Vương Nguyên cười gật đầu. Đúng vậy, hắn vẫn còn sống. Đại ca, Hàn Bố Đầu, có thể tìm một nơi sạch sẽ cho hắn nằm trước không? Ta nghĩ muốn cứu hắn. Dĩ nhiên là được. Bạch Lãng lập tức đáp ứng. Hàn Bố Đầu còn khoa trương hơn. Vương Nguyên nói gì hắn ta cũng lập tức đáp ứng. Còn luôn miệng nói Vương Nguyên và Phùng Kiều là thần tiên hạ phàm. Một người được cho là đã chết, vậy mà bọn họ lại nói mình có thể cứu sống. Thật là thần kỳ à. Trong nhà môn có một dãy phòng dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Bạch Lãng để người an trí người nọ vào một căn phòng trong số đó. Trước hết vẫn nên tìm cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ trước. Đợi cho hắn quần áo chỉnh tệ rồi, Vương Nguyên lại để Phùng Kiều chăm cướp cho hắn. Mình thì chuẩn bị thuốc. Y giả vờ kê một đơn thuốc để Bạch Lãng cho người đi hốt thuốc về nấu. Vương Nguyên dùng linh lực lén chế ra một loại thuốc cứu mạng hắn trước. Đợi thuốc được mang lên, Vương Nguyên nhanh tay đổ chén thuốc vào trong không gian, sau đó đem thuốc mình đã chuẩn bị pha với linh tuyền để Phùng Kiều cho người nọ uống. Đợi qua nửa canh giờ, người nọ quả nhiên tiến triển lên trông thấy, không còn vẻ xanh xao như người chết nữa, mà hồng hào hơn hẳn, mạch đập cũng hữu lực hơn. Phùng Kiều lại sơ cứu và băng bó vết thương trên người hắn. Có lẽ do thời tiết lạnh, người này lại bị thương không nhẹ, mà tưởng gần như không còn, mới bị tưởng lầm là người đã chết. Với tình trạng của hắn, sợ là mới mất vài ngày mới có thể tỉnh lại. Hàng Bổ Đầu ở ngoài cửa nôn nóng hỏi tình hình của người nọ. Nghe Vương Nguyên nói đã cứu được, hắn ta mừng rỡ, liên tục nói cảm tạ, cứ như thể người được cứu là người thân của hắn vậy. Vương Nguyên đưa cho Hàng Bổ Đầu một cái bình nhỏ. Đây là thuốc trị thương ta mang theo, mỗi ngày thay thuốc một lần. Thang thuốc ta kê thì ngày hai lần cho hắn uống là được, khoảng vài ngày là có thể tỉnh lại thôi. Vậy thì hay quá, đa tạ Phùng đại phu, Vương đại phu. Vương Nguyên trong lòng buồn cười, chỉ mới có vậy mà hai người đã từ Phùng huynh đệ, Vương huynh đệ trở thành Phùng đại phu, Vương đại phu luôn rồi. Xong chuyện của người rồi, vẫn nên tiếp tục điều tra vụ án kia thôi. Hàng Bổ Đầu dẫn bọn họ đến nơi để vật chứng. Mâm cơm hôm qua được bọn họ mang về nguyên vẹn. Này là cũng do đêm qua phụ nhân kia bị cái thai làm cho mệt mỏi, cộng thêm tướng công nhà mình bị những triệu chứng kia làm cho rối loạn, nên vẫn chưa dọn đi. Vương Nguyên và Phùng Kiều đi vào, nhìn một vòng, quả nhiên là có vấn đề lớn. Này mà không chết mới là lạ. Nghe Vương Nguyên nói như vậy, Bạch Lãng và Hàng Bổ Đầu đều không hiểu ra sao. Chẳng lẽ chất độc kia được bỏ vào rất nhiều, nên Vương Nguyên mới nói như vậy. Không đợi mọi người thắc mắc thêm, Vương Nguyên cầm con cá nướng đang ăn dở, hỏi Bạch Lãng và Hàng Bổ Đầu, hai người có biết con cá này là cá gì không? Bạch Lãng và Hàng Bổ Đầu nhìn một hồi liền lắc đầu. Ta chưa từng nhìn thấy loại cá này bao giờ, Bạch Lãng nhớ mày nói. Hàng Bổ Đầu thì trực tiếp cầm lấy nhìn tới nhìn lui. Ta cũng chưa thấy bao giờ, Vương đại phu, đây là cá gì? Phùng Kiều quan sát một lúc mới nói. Cá thì ta không rõ, nhưng cái cây nướng cá này là cây trúc đào đi. Vương Nguyên gật đầu. Bạch Lãng và Hàng Bổ Đầu cá kinh, bọn họ đương nhiên biết cây trúc đào có bao nhiêu độc. Vương Nguyên lắc đầu nói, nếu chỉ cây trúc đào thì hắn không đến nỗi bỏ mạng. Con cá này là cá nóc, nội tạng và da đều có chứa kịch độc do chúng tích tụ được trong thức ăn hàng ngày. Nếu không biết cách chế biến, mà giống như nhà này, xiên cả con để nướng lên ăn, thì kết quả như mọi người đã thấy. Như vậy thật là nguy hiểm. Bây giờ, chỉ còn cần hỏi người vợ xem cá này ở đâu mà có thì sẽ biết ngay thôi. Hàm Bổ Đầu dẫn đường đến đại lao phủ nhà. Phụ nhân kia đang bị giam trong lao, cá người phờ phạc, tóc tai sủ rượi, hai mắt sưng đỏ thất thần. Vừa trông thấy Bạch Lãng, nàng ta liền chống đỡ thân thể nặng nhọc đứng lên. Đại nhân, dân phụ bị quan, đại nhân, xin đại nhân minh xét, dân phụ và tướng công mấy năm qua tình cảm mặn nồng, chúng ta còn sắp đón đứa con của mình, dân phụ làm sao sẽ hại tướng công cho được. Xin đại nhân minh xét tìm ra kẻ thật sự đã hại tướng công của dân phụ, để chàng được siêu thoát. Đại nhân, cầu xin ngài. Phụ nhân kia nói đến đây thì quỳ thụp xuống, liên tục dập đầu với Bạch Lãng, nước mắt không ngừng rơi. Vương Nguyên nhanh chóng đến đỡ nàng ta. Ở đây cũng chỉ có y mới làm được điều đó, dù sao nàng ta cũng là nữ nhân. Bạch Lãng chờ cảm xúc kích động của nàng ta qua đi mới bắt đầu tra hỏi. Hà Lâm Thị, bổn quan vẫn đang điều tra, chắc chắn không oan uổng người tốt. Bổn quan có vài điều hỏi người, ngươi phải thành thật trả lời. Hà Lâm Thị nghe xong liên tục gật đầu. Hàng Bổ Đầu gọi cai ngục, mang hai cái ghế đến để Bạch Lãng và phụ nhân ngồi. Hà Lâm Thị, bổn quan hỏi người, thức ăn ngày hôm qua tướng công người ăn là do người chuẩn bị sao? Phụ nhân gật đầu, thưa phải. Vậy bổn quan lại hỏi người, hai con cá nướng kia, người ở đâu mà có? Hà Lâm Thị nghẹn ngào nói, bẩm đại nhân, bình thường ở nhà dân phụ không hay ăn cá, hai con cá kia là do tướng công bên ngoài mang về, chàng nói là mua được của một thuyền chài trên bến tàu. Nghe người chài đó nói cá này ăn rất ngon, lại tốt cho thai phụ, nên tướng công mới mua về cho dân phụ bồi bổ. Tiếc là dân phụ từ khi mang thai, không ăn được đồ tanh, mà hôm qua dân phụ lại thấy trong người không được khỏe, nên không muốn ăn cơm. Tướng công tiếc hai con cá quý, nên mới nướng lên ăn. Đại nhân, không lẽ cá kia có vấn đề gì sao? Bình thường tướng công cũng hay mua này nọ, nhưng trước nay chưa từng xảy ra vấn đề gì. Người cứ bình tĩnh. Ngày hôm qua sau khi tướng công của người dùng bữa bao lâu thì xảy ra chuyện. Bẩm đại nhân, sau khi ăn tối chừng nửa giờ thì tướng công của nhà dân phụ kêu mệt, còn liên tục nôn mửa, thậm chí bị tiêu chảy, đến tận nửa đêm mới đỡ hơn một chút. Nào ngờ đến sáng nay, dân phụ và mẫu thân thấy chàng mãi mà không tỉnh. Định đến gọi thì mới hay. Nói đến đây nàng ta lại không kìm được mà khóc nấc lên. Bổn quan hiểu rồi, bổn quan sẽ lập tức mở công đường, xét xử, trả lại sự trong sạch cho ngươi. Hàng Bổ Đầu, Ông mau cho người ra bến tàu nhìn xem có thuyền chài nào bán loại cá này, đem người về đây cho ta. Lần này nếu không nhờ Vương Nguyên, thì Hà Lâm Thị khó mà giải được oan ức. Sau khi Bạch Lãng đem vụ án tra rõ, mẹ chồng cũng biết mình trách làm con dâu. Hai người đều mất đi người thương yêu nhất, về sau chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. May mắn Hà Đại Hải vẫn còn lưu lại huyết mạch, xem như chút an ủi cho hai người. Người đánh cá kia sau khi đến quyện nhà cũng xác nhận mình đã bán cá kia cho Hà Đại Hải. Gã nói ngày hôm qua, trước khi Hà Đại Hải rời đi, mình cũng đã dặn kỹ cá này chỉ có thể ăn phần thịt, còn lại phải bỏ đi. Có lẽ Hà Đại Hải nghĩ rằng chỉ cần nướng lên rồi ăn phần thịt là được, chứ không phải làm sạch rồi mới ăn. Khi xiên cá để nướng, vô tình làm mật cá bị vỡ dẫn đến ngộ độc. Còn may là nương hắn và thê tử hắn không ăn, nếu không hậu quả thật là khó tưởng tượng. Bạch Lãng vì để tránh cho chuyện tương tự xảy ra, liền ra lệnh cho tất cả các thuyền chài lưới trên sông không được phép bán loại cá này nữa, nếu không sẽ bị quy vào tội mua sát. Mọi chuyện đã xong, Bạch Lãng vô cùng cảm kích Cồn Kiệt và Vương Nguyên vì đã giúp đỡ y phá án. Buổi trưa vì gấp rút chẳng ăn được mấy, cũng may Vương Nguyên có mang theo gia vị tặng cho Bạch Phủ. Bạch Lãng dứt khoát bảo hai người ở lại một đêm, ngày mai hẳn về cũng chưa muộn. Sáng nay trước khi đi, Phùng Kiều và Vương Nguyên đã gửi nhà cho Tứ Thúc, nên dứt khoát ở lại cũng không sao. Buổi tối Vương Nguyên lại chuẩn bị một bàn đồ ăn, mọi người cùng nhau trò chuyện. Bạch Lão và tất cả mọi người đều tò mò vì sao Vương Nguyên lại biết cá kia có độc. Vương Nguyên thuận thế nói là do sư phụ y đã nói cho y biết. Bạch Lão cảm khái thế gian lắm người tài giỏi, nếu có cơ hội ông muốn được gặp vị cao nhân kia một lần. Vương Nguyên dở khóc dở cười, y biết đi đâu tìm cao nhân cho mấy gặp à. Còn người gặp nạn kia thế nào rồi? Bạch Lão hỏi Bạch Lãng. Dạ thưa phụ thân, nhi tử đã cho gián cáo thị tìm thân nhân cho hắn, nhưng vẫn chưa thấy ai đến nhận. Nhi tử đoán hắn là người ở nơi khác đến. Ừ, đành vậy, cứ chờ hắn tỉnh lại rồi hỏi cũng chưa muộn. Vương Nguyên, vì sao người lại biết hắn vẫn còn sống? Vương Nguyên đã ăn miếng thịt xích chút nữa thì bị nghẹn khi bị Bạch Lão điểm danh. Phong kia buồn cười đưa nước cho y uống. Nếu ta nói là tình cờ, ngài có tin không? Tiểu tử người, lão phu có gì mà không tin, ta chỉ là tò mò mà thôi. Vương Nguyên cũng không thừa nước đục thả câu. Sở dĩ ta nhận ra hắn còn sống là vì lúc đi ngang qua chỗ hắn nằm, ta thấy bên dưới có máu động lại, vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Một người nếu thật sự đã chết, thì máu sẽ dừng lưu thông và đông cứng lại, như vậy sẽ không bao giờ có chuyện máu tiếp tục chảy thành vũng như vậy được. Sau đó ta kiểm tra qua hai mắt của hắn, phát hiện đồng tử của hắn vẫn còn chưa giãn ra, chứng tỏ hắn thật sự vẫn còn sống. Ừ, thật may là ngươi phát hiện ra, nếu không đã bỏ lỡ một mạng người rồi. Bạch Lão cảm khái nói. Này cũng là do hắn may mắn đi. Nếu hôm nay không xảy ra vụ án kia, đại ca cũng không vì vậy mà lo lắng, ta cũng sẽ không tò mò. Càng không có chuyện đến quyển nha xem qua, thì người nọ khó lòng mà qua khỏi. Này nói lên ông trời vẫn còn chưa muốn hắn chết. Chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi. Thấy y không vì chuyện cứu người mà làm kiêu ngạo, Bạch Lão càng thêm thưởng thức phu phu hai người. Phong Kiều là người ít nói, song hắn luôn đứng ở sau lưng làm chỗ dựa cho Vương Nguyên. Hai người này làm ông càng lúc càng thưởng thức họ. Nhi tử của ông đúng là kết giao không sai người mà. Càng nhìn Vương Nguyên, ông càng có cảm giác thân thiết. Ý định muốn nhận phu phu hai người làm con nuôi nhen nhớm ở trong đầu ông. Bạch phu nhân sau bao ngày uống thuốc của Vương Nguyên, sức khỏe đã tốt lên bao nhiêu. Tuy rằng vẫn chưa thanh tĩnh hoàn toàn, nhưng so với trước kia, khiến mọi người lo lắng thì tốt hơn bao nhiêu. Bạch Lãng để người hầu chuẩn bị phòng khách cho phu phu hai người. Phùng Kiều thấy Vương Nguyên mãi vẫn chưa ngủ, tưởng là y lạ chỗ không ngủ được. Vương Nguyên đúng là không ngủ được, nhưng không phải là vì lạ chỗ gì đó. Chương 35. Vương Nguyên thở dài hỏi Phùng Kiều rằng hắn không nghi ngờ lời nói của mình hay sao. Một người thông minh tỉ mỉ như Phùng Kiều sao sẽ không nhìn ra sơ hở của y? Phùng Kiều lại còn là một đại phu giỏi như vậy, chỉ một cử chỉ nhỏ nhỏ cũng không qua được mắt hắn, nói gì đến chuyện lần này. Phùng Kiều ôm Vương Nguyên vào lòng, nhẹ giọng đáp. Ta có gì mà phải nghi ngờ, không phải ta đã sớm nói với đệ rồi sao? Cho dù đệ có bí mật gì đi chăng nữa, chỉ cần đệ không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Chẳng lẽ huynh không tò mò muốn biết ta có bí mật gì hay sao? Vương Nguyên buồn hỏi. Ta muốn biết hay không không quan trọng, đối với ta, đệ mới là quan trọng nhất. Cho dù để cả đời không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Phùng Kiều chẳng hề để tâm. Vương Nguyên trong lòng cảm động. Y yêu không sai người à. Nếu Phùng Kiều đã hết lòng với y sao lại sẽ giấu giếm hắn? Ở đây không tiện, chờ ngày mai về nhà rồi ta sẽ nói bí mật của ta cho Quỳnh biết. Phồn Kiều trở mình ôm Vương Nguyên, vừa dỗ y ngủ vừa nhẹ giọng đáp. Được, tất cả theo ý của đệ, còn bây giờ thì đi ngủ đi. Không còn vướng bận, Vương Nguyên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Phồn Kiều yêu thương hôn lên trán y một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó ôm người đi ngủ. Bí mật gì đó vẫn không quan trọng bằng giấc ngủ của người trong lòng. Sáng ra Vương Nguyên và Phùng Kiều từ biệt người Bạch gia, hai người thuận tiện mua chút đồ rồi trở về thôn. Xem chừng Tứ Thúc đang lo lắng lắm đi. Vương Nguyên và Phùng Kiều vừa đến cửa đã thấy một bộ khoái ngày hôm qua gặp ở huyện nhà cầm trên tay hai con vịt to béo đi đến. Vừa thấy hai người hắn đã cười tươi chào hỏi. Phùng đại phu, Vương đại phu, hai người còn ở đây thì hay quá. Lý bộ khoái sớm, có chuyện gì sao? À, không có gì. Chỉ là sáng sớm nay, nương và thê tử của Hà Đại Hải mang theo hai con vịt đến, nói là muốn tặng cho đại nhân và hai vị thay lời cảm tạ. Chúng ta từ chối mãi không được, hai người họ cứ nói là chút tấm lòng, nên ta đành mang đến đây. Gặp hai vị ở đây thì tốt quá, con vịt này hai người cầm về đi. Còn con này ta mang cho đại nhân. Phùng Kiều và Vương Nguyên dở khóc dở cười, vừa mới sáng ra đã có người cho lọc. Thật là, có điều nhìn con vịt to béo này, Vương Nguyên chợt nảy ra trong đầu một món ăn vô cùng nổi tiếng. Đó là vịt quay. Y quay sang nói với Phụng Kiều. Đi, tướng công, chúng ta đi mua đồ trước, sau đó trở về làm món ngon cho Quỳnh. Phụng Kiều kinh ngạc ngẩng đầu. Đệ vừa gọi là gì? Vương Nguyên thấy hắn phản ứng lớn như vậy, cố tình trêu chọc hắn. Được rồi, đi mau, nếu không sẽ không có món ngon để ăn đâu. Phụng Kiều rất muốn bắt người lại, thì y gọi mình thêm vài lần. Nhưng nơi này nói sao cũng không phải là nhà mình. Hắn vẫn phải nhịn xuống xao động trong lòng. Đợi về đến nhà sẽ tính sổ với Vương Nguyên sau. Hai người mua một đống lớn những thứ cần thiết, rồi mới dẹp đường về nhà. Vương Nguyên cảm thấy mình dường như có duyên lo chuyện bao đồng. Ở gần ngã rẽ về thôn, hai người nhìn thấy hai người khác đang bị một đám người vây đánh. Phùng Kiều nhanh chóng chạy đến ứng cứu, hỏi sao mới biết hai người này là dân chạy nạn từ nơi khác đến, bị lừa bán cho bọn buôn người. Hôm qua hai người nghe được là bọn chúng muốn bán mình đến một quặng mỏ nào đó để làm việc, nên mới nhân lúc trời tối trốn ra ngoài. Kết quả là bị bọn chúng tìm được và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Phùng Kiều và Vương Nguyên vì lỡ xen vào chuyện này nên chỉ còn cách bỏ tiền ra mua lại hai người họ với giá 30 lượng bạc. Đột nhiên xuất hiện hai người làm bắt đắc dĩ, Vương Nguyên không còn cách nào khác là sắp xếp cho bọn họ ở gian phòng phía tây kia. Tứ Thúc nhìn thấy bọn họ trở về thì thở phào một hơi. Vương Nguyên nói trên quyển có việc nên mới nán lại một hôm, xin lỗi Tứ Thúc vì đã để ông lo lắng. Tứ Thúc cũng chỉ lo cho bọn họ có chuyện, giờ thấy bọn họ bình an, ông cũng an tâm. Tứ Thúc hỏi Vương Nguyên và Phùng Kiều về hai người kia. Sau khi nghe Vương Nguyên nói đầu đuôi, ông chỉ lắc đầu cảm khái. Ai, thật là đáng thương. Nhìn hai người còn nhỏ như vậy đã phải lưu lạc tha hương. Thế mới nói chúng ta vẫn còn may mắn bao nhiêu. Bao nhiêu năm qua dù cuộc sống khổ đến mấy, cũng không đến nỗi bỏ xứ ra đi. Bớt quá thì hạn hán một vài năm, ngay cả ngập lụt cũng chưa từng xảy ra. Nếu đã gặp thì coi như có duyên. Ông nghĩ Phùng Kiều và Vương Nguyên vừa mua nhiều đất đai như vậy, sang năm sẽ rất bận rộn, có người phụ giúp cũng tốt. Vương Nguyên muốn giữ Tứ Thúc ở lại ăn cơm trưa, nhưng ông nói ở nhà còn nhiều việc, bọn họ lại vừa trở về, cứ nghỉ ngơi trước, hôm khác ông lại sang cũng chưa muộn. Tiễn Tứ Thúc về rồi, Vương Nguyên mới bắt đầu sắp xếp cho hai người nọ. Hai người này là hai huynh đệ. Đại ca tên Mạnh Trạch, năm nay 18 tuổi, em trai tên Mạnh Giảng, năm nay vừa tròn 16, quê nhà bị lũ lụt. Cha nương, thân thích đều bị lũ cuốn trôi, một đường lưu lạc đến Tụng Giang tìm kế sinh nhai. Ai ngờ vừa đến nơi, đã bị lừa bán. Vương Nguyên là người hiện đại, không có khái niệm nô lệ như ở cổ đại này. Trước khi để hai người sống ở đây phụ giúp công việc lặt vặt, dù sao qua năm, phu phu nhà y cũng có nhiều việc để làm. Bọn họ có vẻ là mấy ngày không được ăn no. Vương Nguyên trước làm cho hai người họ hai bát mì, lại tìm trong mớ đồ của Phùng Kiều cho bọn họ hai bộ quần áo sạch sẽ. Ngày mai lại nhờ Chu Tẩu may cho bọn họ thêm mỗi người hai bộ nữa. Quần áo của hai người đều mỏng manh, không thể nào chịu nổi qua mùa đông này. Nước nóng thì hai người tự nấu, sau đó thay phiên tắm rửa, rồi đi nghỉ ngơi. Ngày mai Vương Nguyên sẽ an bài công việc cho bọn họ. Vương Nguyên bảo Phùng Kiều đi làm vịt, lát nữa y sẽ làm món vịt quay mỹ vị cho hắn ăn. Những thứ mới mua, cứ để qua một bên trước đã. Mùa đông lạnh giá, có vịt quay nóng hổi ăn cũng không tồi à. Hai huynh đệ Mạnh gia ăn uống tắm rửa xong, cũng không đi nghỉ ngơi mà hỏi Phùng Kiều và Vương Nguyên có cần giúp gì hay không. Vương Nguyên nghe hai người cứ thiếu gia rồi lại phu nhân gì đó, thật là đau hết cả đầu. Dừng dừng. Sau này hai người cứ gọi tên của chúng ta là được, không cần xưng hô cái kiểu đó, thật là nổi hết da gà. Huynh đệ hai người lại cảm thấy không ổn. Bản thân bọn họ là người làm, Vương Nguyên và Phùng Kiều là chủ nhân, sao có thể bất kính như vậy? Vương Nguyên nói mãi không được, nghĩ nghĩ, thôi cứ kệ họ, thiếu gia thì thiếu gia, công tử thì công tử, dù sao kiếp trước, khi nhận lại cha mẹ thì cũng bị người ta gọi là thiếu gia đó thôi, nhưng cũng chỉ giới hạn như thế, phu nhân cái gì đó thì miễn đi. Vương Nguyên để bọn họ gọi Phùng Kiều là đại công tử, còn mình là đại thiếu gia, để phân biệt, không cho phép gọi phu nhân. Hai quân đệ Mạnh gia thấy như vậy cũng không sai, liền đồng ý. Vương Nguyên nói bọn họ không cần làm gì cả, đi nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nói. Hai quân đệ cứ thấp thỏm mãi, cuối cùng vẫn làm theo. Đại ca, Quân nói trên đời này sẽ có người làm chủ tốt như vậy sao? Đến khi vào phòng nghỉ rồi, Mạnh Giảng mới không nhịn được hỏi. Mạnh Trạch lắc đầu, lại xoa đầu đệ đệ, ta không biết, giờ cứ đến bước nào thì tính bước đó thôi. Nhìn qua hai người họ có vẻ là người tốt thật, nếu không cũng sẽ không cứu chúng ta, cần gì nghĩ nhiều làm chi. Chỉ cần không phải đến bặm mỏ làm việc, còn lại vất vả gì mà chúng ta chưa từng trải qua. Mạnh Giảng nghe ca ca nói thì gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vương Nguyên làm xong vịt quay, mùi thơm nước mũi. Không biết ở thế giới này có nhiều người nuôi vịt hay không? Nếu có thể tìm được số lượng lớn, đưa món ăn này vào thực đơn của tủ lâu, đảm bảo sẽ thu hút được không ít khách. Phồn Kiều ăn ngon đến nỗi cả miệng đầy dầu mỡ. Vương Nguyên thấy vậy cười ha ha không ngừng. Y cũng để dành một phần cho hai quân đệ Mạnh Trạch. Sau đó, lại đi xem đám gia súc và gà trong nhà, xác định bọn chúng vẫn ổn thì mới an tâm. Làm xong hết tất thảy, hai người họ cũng đi nghỉ ngơi. Vương Nguyên cảm thấy không đâu bằng nhà mình, chiếc giường ấm áp, hương vị của y không lẫn vào đâu được. Thế mới nói, lông sàng cũng không so được với ổ chó, nhà mình bao giờ cũng hơn. Phùng Kiều thấy y lăn lộn trên giường buồn cười không thôi. Vương Nguyên lăn lộn một hồi, lại lăn vào lòng Phùng Kiều, ngón tay vô thức vẽ vòng trên ngực hắn. Phùng Kiều hít vào một hơi nặng nề. Tiểu Nguyên, đừng nghịch. Trong nhà vừa có hai người lạ, hắn vẫn phải quan sát thêm. Loại chuyện cá nước thân mật này vẫn là để sau rồi nói. Hắn đã nhẫn nại từ lúc Vương Nguyên gọi hắn là tướng công, giờ Vương Nguyên lại khiêu khích hắn, Phùng Kiều sợ mình sẽ không nhịn được mất. Vương Nguyên mất hứng đánh hắn một cái, y cũng hiểu rõ hiện tại không phải lúc, còn cả bí mật của y cũng không tiện nói ra lúc này, đành chờ vài ngày nữa lại tính. Phải rồi, Kiều ca, ta có chuyện muốn hỏi Quỳnh. Phùng Kiều cầm tay Vương Nguyên hỏi, không gọi ta là tướng công nữa à? Cho dù bây giờ không thể làm chuyện kia, nhưng hôn một cái thì vẫn được nhỉ? Vương Nguyên trợn mắt nhìn hắn. Không phải Quỳnh nói. Lời nói biến thành tiếng rên nhỏ vụn. Phùng Kiều hôn đến nỗi Vương Nguyên thở không nổi nữa mới buông người ra. Vương Nguyên tức giận cắn lên miệng hắn một cái. Ta đang nói chuyện nghiêm túc à? Phùng Kiều cười tươi đáp. Thì ta cũng đang làm chuyện nghiêm túc còn gì. Nghiêm túc cái đầu của Quỳnh. Hai người lại nháo loạn thêm một hồi. Phùng Kiều mới hỏi Vương Nguyên rốt cuộc muốn hỏi hắn cái gì. Vương Nguyên hỏi hắn nơi này có nhà nào nuôi vịt nhiều hay không. Phùng Kiều đã ăn qua vịt quay lúc nãy, y muốn đem món này giao cho Cao Trường Thanh. Phùng Kiều nói, nếu món ăn này có thể đem bán chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người. Còn có người nuôi vịt hay không thì hắn không để ý, nhưng Cao Trường Thanh làm ông chủ tủ lâu, hỏi hắn có lẽ sẽ có đáp án. Trong thôn có vài người nuôi, đa phần là để cải thiện bữa ăn mà thôi. Vậy được, qua vài ngày nữa chúng ta mua vài con, sau đó mang đến chỗ Cao Trường Thanh để bàn với hắn vậy. Chuyện ăn lẩu hôm qua đang làm cho Cao Trường Thanh sốt ruột đến gần chết. Có món vịt quay này thay thế, hắn sẽ bớt kêu gào một ít. Nếu không mỗi lần gặp hắn, Vương Nguyên chỉ cần nghe hắn than phiền đã thấy đau hết cả đầu. Hai người ngủ một giấc đến tận buổi chiều. Nếu không phải có người đến khám bệnh, thì Vương Nguyên có thể ngủ đến buổi tối cũng nên. Hai quân đệ Mạnh gia lúc này mới biết Phùng Kiều là đại phu, mà Vương Nguyên cũng biết y thuật. Như vậy bọn họ không phải là người xấu đi. Tâm tình hai quân đệ cũng an tâm hơn không ít. Buổi tối Vương Nguyên làm một bàn đồ ăn, gọi cả hai quân đệ Mạnh gia cùng ăn. Bọn họ ban đầu còn câu thúc, cảm thấy mình làm tôi tớ không nên ngồi chung bàn với chủ nhân. Vương Nguyên không cho là đúng, bảo bọn họ cứ việc tự nhiên, trong nhà này cũng chỉ có bốn người bọn họ, cứ thoải mái là được, cần gì câu nệ lắm thế. Hai quân đệ Mạnh gia lần đầu tiên nhìn thấy nhiều món ăn ngon miệng lạ lắm như thế, nhất là món vịt quay kia, còn có cả lẩu cay, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Cảm giác cay nóng làm Mạnh Giảng rơi cả nước mắt, Vương Nguyên cười ha ha bảo hắn uống nước cho dịu bớt. Vương Nguyên hỏi bọn họ thấy món vịt quay này thế nào, hai quân đệ đều nhất mực khen ngon. Vương Nguyên gật đầu rồi lại lắc đầu, đáng tiếc trong thôn không có ai nuôi vịt số lượng nhiều, vẫn là chờ hỏi Cao Trường Thanh thôi. Mạnh Trạch lúc này vô tình nói một câu, làm Vương Nguyên bừng tỉnh, nếu không chúng ta nuôi một ít, Phải hả? Sao y lại không nghĩ ra nhỉ? Qua năm bọn họ sẽ trồng lúa trên mấy chục mẫu ruộng mới mua của nhà Lưu đại gia. Đến lúc đó mua thêm vài trăm con vịt về, thả vào trong ruộng. Nuôi trồng kết hợp sẽ cho năng suất cao. Ngoài vịt quay ra, bọn họ còn có thể làm chân vịt, cổ vịt, cánh vịt nấu cay. Còn có gà quay, gà ủ vị các loại. Vương Nguyên cảm thấy trước mắt có một đống bạc lớn đang lấp lánh. Mạnh Giá nghe vậy liền hỏi ra thắc mắc của mình. Hai vị là mở tủ lâu sao? Vương Nguyên cười nói. Không hẳn là vậy. Chúng ta bình thường tuy rằng không có nhiều việc, nhưng qua năm chúng ta muốn mở nông trang. Còn có cả mấy mươi mẫu ruộng, không có thời gian làm được tất cả. Có điều chúng ta có hợp tác với một tủ lâu trên huyện, mỗi tháng sẽ được chia lợi tức, cũng xem như đang kinh doanh tủ lâu đi. Hai huynh đệ như bừng tỉnh, thì sao bọn họ thật sự gặp được gia đình địa chủ? Không nhìn ra hai người còn trẻ như vậy, lại còn ở trong một thôn làng bình thường mà lại giàu có như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Bọn họ phải may mắn bao nhiêu mới gặp được nha. Hình ảnh Vương Nguyên và Phùng Kiều trong mắt hai huynh đệ Mạnh Gia bỗng chốc cao lớn hơn nhiều. Vương Nguyên và Phùng Kiều ở nhà vài ngày, mùa đông đúng là không có việc gì làm. Vương Nguyên rảnh rỗi dạy hai huynh đệ Mạnh Gia làm bánh gạo mochi, ra hạt dưa, làm hạt dẻ sang đường, mứt hạt dẻ, mứt bí đỏ và vài loại khác cho ngày Tết. Qua vài ngày, Vương Nguyên làm thêm mấy con vịt, chạy đến tủ lâu tìm Cao Trường Thanh. Hỏi nói hắn có bao nhiêu kích động, Vương Nguyên còn mang theo rượu nho của mình, làm quà cho hắn và một nhà Bạch gia. Chuyện vịt quay, giao lại cho Cao Trường Thanh làm xong. Vương Nguyên phủi tay, chuẩn bị đếm tiền. Lúc đến Bạch Phủ, vừa hay gặp được người hôm đó mình cứu sống. Điều Vương Nguyên không ngờ là hắn thế nhưng là con trai của một vị quan lớn trên kinh thành. Do có việc đi ngang qua huyện Tụng Giang mới vô tình gặp nạn. Sau ngày đó có một thư đồng tự nhận là người hầu của hắn, chạy đến huyện nha nhận người. Mà hắn thì đến 5 ngày sau mới tỉnh lại. Biết được Phùng Kiều và Vương Nguyên là người đã cứu mình, Dương Doãn Sinh lập tức cúi người cảm tạ. Đợi người đi rồi, Vương Nguyên mới biết hắn đến Bạch Phủ là vì muốn từ biệt. Phụ thân Dương Doãn Sinh là hình bộ thượng thư Dương Tam Minh, là bạn đồng liêu của Bạch Lão. Không ngờ lần này, nhờ Vương Nguyên vô tình cứu hắn một mạng, đối với nhà họ Bạch cũng là chuyện có lợi. Tuy Bạch gia không có ý muốn mượn sức triều đình khi có nữ nhi làm phi tử của vua, nhưng nếu bản thân Bạch gia có chỗ đứng nhất định, quý phi trong cung cũng không quá khó khăn. Làm phụ mẫu, không ai muốn con mình chịu cảnh chim lồng cá chậu. Bạch gia càng không có ý trèo cao, nhưng lệnh vua khó cãi, bọn họ không còn cách nào, chỉ phải uống mình theo người. Toàn bộ Bạch gia trước sau, luôn điệu thấp, không tranh hơn thiệt, chỉ mong con mình bớt gánh nặng, không phải chịu cảnh tranh đấu chốn hậu cung. Con trai cả của Bạch lão còn làm quan trong triều, chính là vì muốn làm chỗ dựa cho muội muội. Nhưng hiển nhiên mỗi ngày hắn phải đấu trí đấu dũng với cả đám người. Hiện giờ có phần ân tình này với chỗ của Dương Tam Minh, có lẽ các con của ông sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Vương Nguyên cảm khái trong lòng. Thế mới nói, làm người ở thời đại nào cũng đều có chỗ khó của nó. Cho dù quyền cao tột bậc cũng chưa chắc, không có nỗi khổ, nhân sinh được mấy ngày vui. Cuộc sống hiện tại của y khoái hoạt như vậy, đã là may mắn lắm rồi. Hết chương 35.